Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giữa nàng và Hạo Nam không phải là người đàn ông không quen biết mà cha nàng ép gả. Nàng vừa như không thấy anh để cho anh đi tìm nàng. Sau một hồi ngó quanh quất tìm kiếm, cuối cùng anh cũng đã tìm được nàng, đến gần nàng. Điều trước tiên là anh dành một nụ cười thật tươi cho nàng. Trời ơi Chiều à, cô đứng đây mà tôi tìm mỏi cả mắt. Nàng hỏi ngay. Ai bảo anh ra đón tôi thế? Là ông chủ. Ông còn ra đón tôi làm gì? Hạo Nam điềm đạm giải thích. Lẽ ra ông chủ chẳng bảo tôi ra đón cô đâu. Nhận được điện thoại báo tin cô sẽ trở về nhà, bà chủ mừng lắm. Còn ông chủ thì không. Ông còn bảo, nó biết chạy thì biết chạy về, ra đón làm gì cho mệt. Tôi ra đón cô Hà theo lệnh của bà chủ đấy. Chiêu Hà cong môi mà chẳng nói thêm gì. Hạo Nam hối thúc. Thôi, cô theo tôi ra xe, để tôi đưa cô về. Bà ở nhà chồng cô làm đó. Họ cùng ngồi vào chiếc xe hơi màu đỏ bóng loáng. Hạo Nam lùi xe, rồi cho xe phóng thẳng. Lên nhìn Hạo Nam khi trên đường anh đưa cô về nhà. Công nhận rằng cô sẽ chẳng bao giờ yêu được anh khi giờ đây cô đã có vọng quân. Mà dù Hạo Nam cũng là một chàng trai đáng yêu, cho nên nàng cũng có cảm tình với anh. So sánh Hạo Nam với vọng quân như so sánh sự mạnh với nước lã. Hạo Nam không làm cho tim cô đập nhanh lên dù chỉ là một nhịp. Còn với vọng quân, chẳng cần một chút cố gắng nào mà đã trở nên hoàn toàn hoang dại. Trở về nhà, Trương Hà vùi đầu vào công việc. Nàng càng đáng luôn cả công việc của kẻ ăn người ở. Nàng muốn quên tất cả. Nàng không thể để cho mình có một chút thời gian rảnh rỗi. Cha cô rất hài lòng về cô. Có một hôm trong bữa cơm thân mật của gia đình, ông hỏi nàng: Chiều Hà, bữa đêm nay con làm gì, ở đâu? Dạ, con bán mỹ phẩm cho người ta. Bà Thịnh Phước từ dưới nhà bước lên, trên tay bưng một tô cháo gà còn đang tỏa khói hương nghi ngút. Bà bước từng bước khập khiễng về phía bàn ăn nói: Chiều Hà, mẹ nấu cháo cho con này, con ăn một miếng đi cho khỏe. Ông Thịnh Phước hằn học: Trên bà còn đau, sao con làm việc? Cứ để đó cho cái ăn người ở nó làm. Bà Thịnh ngồi xuống cạnh con gái, giọng nhỏ nhẹ: Thì mấy năm nay con gái chúng ta không về, nên lần này tôi mới đích thân nấu cho nó ăn một miếng. Vậy bà cực khổ một tí có là bao. Tội nghiệp con nhỏ, nó đi làm cho người ta cực khổ, đâu được một bữa ăn ngon. Ông Thịnh liếc nhìn con gái: Thì tại nó chuốc lấy khổ mà thôi. Tôi lựa chỗ đàng hoàng, gả thì không chịu, đến ngày đàn trai đến coi mắt thì bỏ đi, để cho tôi xấu hổ với người ta. Bà Thịnh lên tiếng can ngăn: Kìa, thì hiện nay con gái nó đã về rồi, ông đừng lớn tiếng với nó được không? Đúng là con hư tại mẹ, bà nuông chiều nó quá sức, thế lúc nào nó cũng muốn chống đối lại với tôi. Nhưng con gái, Chiêu Hà lên tiếng cắt ngang lời mẹ: Mẹ à, cha nói đúng, con hư lắm nên mới cãi lời cha bỏ đi, bây giờ con ân hận lắm rồi. Quay sang cha nàng nói: Cha à, bây giờ con đã quay về đây, con muốn cưới người đàn ông mà cha đã định gả con năm xưa, mong cha hãy cưới gấp cho con. Ông Thịnh mỉm cười: Con hay thật đấy, trên người ta bỏ đi, quay về đây đòi cưới. Con tưởng rằng người ta có thể chờ con gật đầu đồng ý hay sao? Chiêu Hà nói: Cha à, nếu người ta không chịu cưới con thì cha cưới đại ai cho con cũng được. Cha, hay là cha cưới Hạo Nam cho con cũng được, anh ấy yêu con lắm. Chiêu Hà cứ liền thuyền nói, đã không để ý cha mẹ đang mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn mình. Bà Thịnh hốt hoảng sờ vào đầu con gái: Này Chiêu Hà, con làm sao vậy? Con gái của mẹ xinh đẹp thiếu gì người thương, đâu cần gì đụng ai lấy đó cơ chứ. Ông Thịnh thì khác, ông im lặng không nói gì. Nhưng ông nghĩ rằng con gái ông đã thay đổi. Làm sao Chiêu Hà có thể nói với ông rằng cô đang quá đau khổ vì vọng quân, và cô không quan tâm xem cô đang làm cái gì. Ông Thịnh hút điếu thuốc rồi chậm rãi nói: Được rồi, để cha gọi điện thoại hỏi thăm xem, coi như ông ta còn muốn cưới con không nữa. Con cảm ơn cha. À, ngày mai con cùng cha đi dự buổi khánh thành đấy nhé. Là buồn bã. Cha, con không đi được không? Con mới về, con mệt lắm. Vậy thôi, khi nào con cảm thấy khỏe thì nói với cha nhé. Chiêu Hà dặn khẽ rồi cúi đầu ăn nốt chén cơm còn lại trong nước mắt. Sau những giờ vùi đầu vào trong công việc, Chiêu Hà thường rời khỏi nhà vào mỗi buổi chiều. Nàng chọn cho mình nơi nghỉ ngơi thật yên tĩnh, vắng vẻ để ôn lại những gì đã xảy ra. Đó là một ngọn núi cao nằm giữa những sạn cây xanh đặc rậm rì. Một buổi chiều ngồi ở đây, Chiêu Hà xanh có thể phóng tầm mắt cả một vùng không gian rộng lớn mà không bị một vật gì ngăn chặn. Trước mặt nàng là một con đường trải sỏi ngoằn nghèo uốn khúc, những hàng cây thẳm cỏ trải rộng, một màu xanh ngọc biển dịu dàng. Bây giờ nàng như đã lột xác, đã không còn nghịch ngợm như xưa. Cái ăn mặc của nàng cũng thay đổi hẳn. Hôm nay nàng mặc chiếc áo lụa mỏng với những nếp nhăn mềm mại phụt xòe ra như đôi cánh chim, trông rất xinh xắn. Mái tóc đen tuyền phủ xuống bờ vai tròn trịa, cả người nàng toát lên một vẻ đẹp thanh thoát và cũng rất kiêu sa. Thời gian chậm chậm trôi qua, trầm lặng và trống rỗng như nỗi lòng của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net